Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Roma Derby. Không còn một tòa thành thị có thể xem Roma như vậy. Ở văn minh nhân loại trong lịch sử lưu lại như vậy dày nặng dấu ấn. Bắn ra như vậy hào quang chói mắt. Mãi đến tận hiện tại, nguy nga Pantheon cùng tráng lệ sàn đấu thú vẫn còn đang nhắc nhở mọi người nhớ kỹ nàng cái kia. Vượt qua 2.700 năm lâu đời lịch sử cùng mỹ lệ huy hoàng văn minh. Thành Roma phảng phất là từ trong truyền thuyết thần thoại di rơi xuống nhân gian thành thị. Đứng sững ở bảy khâu trong lúc đó, lại làm cho người dường như ở mộng cảnh. Từng cái đại lộ thông Roma. Chính là đối với tòa thành vĩnh hằng Roma hào quang chân thực khắc họa. Roma được gọi là Thánh Quang Chi Thành. Thượng đế cùng giáo hoàng dùng vô số tòa giáo đường đem yên tĩnh cùng tín ngưỡng gieo rắc đến thành. Phố này mỗi một góc, Roma đồng dạng là một tòa lãng mạn chi thành. Ở ước nguyện chỉ cùng số lượng hàng trăm suối phun trong lúc đó. Chưa bao giờ gián đoạn quá một bộ tình yêu cố sự ghi chép tất cả. Nơi này mỗi một ngày, đều là có vô số lòng mang giấc mơ người. Truy tìm Audrey Hepburn cùng Gregory Pye dấu chân. Từ Tây Ban Nha quảng trường đến ước nguyện trí. Chân lý lời nói lại tới thành phố Thiên Thần Bảo. Cũng cuối cùng nói ra, dùng một đời đến cất giấu ở trong thành phố này vượt qua mỗi một phút câu. Này lời tâm huyết, nhưng mà, Roma chung quy là một tòa ở đao và kiếm. Huyết cùng xa bên trong sừng sững không ngã thành thị. Gió tanh mưa máu có thể mới là Roma vĩnh hằng. Này một chất lượng đặc biệt. Ở hòa bình niên đại chiến tranh trên sân bóng được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Từ câu lạc bộ lịch sử cùng phát triển đến xem. Roma cùng Lazio cũng không tính là hàng đầu nhà giàu. Xa xa đuổi không được thành Roma ở thế giới uy vọng. Nhưng lại như là bị sói mẹ cho ăn Romulus giết chết sinh đôi huynh đệ Remus sau mới xây dựng lên. Thành Roma, này một đôi cùng thành huynh đệ lẫn nhau như nước với lửa. Roma Derby là Italy thậm chí châu Âu mùi thuốc súng dày đặc nhất. Đối kháng kịch liệt nhất cùng thành đại chiến. Ở 1900 năm, Lazio làm Roma khu vực đệ nhất ra câu lạc bộ bóng đá chính thức thành lập. Sở dĩ không có chọn dùng Roma này một hiện nay càng vang dội tên. Là bọn họ không muốn phát triển hạn chế với Roma bản địa. Hy Lạp vinh quang, Roma trang nghiêm, cái kia thủ ai cũng khoái tên thơ chí Helen bên trong câu này phảng phất. Chính là Lazio chế tạo riêng. Lazio xuất phát từ đối với Olympic ngóng trông thậm chí chọn dùng Hy Lạp quốc kỳ xanh trắng hai màu. Làm đội bóng cơ chuẩn sắc điệu. Liền ngay cả đội huy cũng tuyển dụng một con đập cánh bay lượn hùng ưng đó là thần thoại Hy Lạp. Trung thiên không cùng thần sấm rất tượng trưng. Hy Lạp văn minh đối với Roma văn minh ảnh hưởng. Ở Lazio trên người được một loại khác bày ra. Roma câu lạc bộ thành lập so với Lazio chậm gần 30 năm. Nó là do lúc đó ba nhà câu lạc bộ sáp nhập sinh ra thành lập. Mà ở lúc đó, làm Roma một nhà câu lạc bộ. Lazio từ chối sáp nhập. Bởi vậy Roma cùng Lazio bắt đầu rồi mâu thuẫn. Theo lịch sử phát triển, Roma cùng Lazio mâu thuẫn ngày càng sâu sắc thêm. Ngoại trừ bóng đá thi đấu ở ngoài. Ở kinh tế, chính trị, fan bóng đá các phương diện. Hai đội cũng là như nước với lửa. AS Roma người ủng hộ nhiều ở tại Roma Nam Bộ. Trên kinh tế tương đối nghèo khó. Ở trong chính trị nhiều khuynh hướng cánh trái. Mà Lazio người ủng hộ ở thêm ở Roma Bắc Bộ. Trên kinh tế tương đối giàu có mà nhiều chống đỡ hữu quân. Cho nên Derby chiến ý vị cũng vượt qua bóng đá. Lẫn vào cái khác nguyên tố. Roma Derby khốc liệt máu tanh. Thậm chí so với thành Roma tên móc túi trắng trợn không kiêng dè càng thêm nghe tên. 1927 năm, phát xít đảng quan chức Foschi, sau tới đảm nhiệm Roma câu lạc bộ người đầu tiên nhận chức chủ tịch. Ở đưa ra sáp nhập thành lập AS Roma lúc, Lazio là Roma địa phương 4 chi thành niên câu lạc bộ bên trong duy nhất kiên trì phản đối. Này tự nhiên để ưng xanh quân đoàn trở thành cái kia chi mới xây lập Roma cái đinh trong mắt. Có thể nói hai nhà câu lạc bộ từ cộng đồng trên đời ngày thứ nhất lên liền tràn ngập thù hận. Hơn nữa, người Roma đặc hữu huyết tính, để hai nhà câu lạc bộ cổ động viên cũng lẫn nhau không đội trời chung. Trào phúng chính là, Mussolini đề nghị thành lập lên cổ động viên Roma càng thêm bao dung. Mà Lazio cực đoan fan bóng đá bên trong nhưng có tương đương số lượng Nazi chủ nghĩa người cùng kẻ. Phân biệt chủng tộc, tối xú danh chiêu công kích chính là năm 1998 năm 99 mùa giải ở Bắc khán đài biểu diễn cái kia dài đến 50 mét cự bức quảng cáo. Auschwitz, thế chiến thứ hai Nazi to lớn nhất chạy tập trung vị trí. Là các ngươi thành thị, lò nướng là nhà của các ngươi. Mà bọn họ ác độc công kích thường thường gặp gợi ra cổ động viên Roma không chút lưu tình dáng. Chả, mãnh liệt như thế đối lập. Sân bóng rối loạn ở Roma Derby bên trong hầu như tư không nhìn quen. 1979 năm một tên gọi Papa Letti Lazio fan bóng đá ở trong sân bóng bị một vị mới có 18 tuổi cổ động viên Roma Fiorillo châm ngòi pháo nổ chết. Mùa giải trước Roma Derby, ba tên cổ động viên Roma lướt qua rào chắn ở sân bóng phân tán một tên đứa nhỏ ở đây ở ngoài bị cảnh xe đụng chết lời đồn. Kết quả gợi ra đại rối loạn. Trận này Derby đại chiến cuối cùng bị lâm thời ngưng hẳn. Nhưng rối loạn nhưng không có được khống chế. Cuối cùng có vượt qua bao quát duy trì trị an cảnh sát ở bên trong 170 người vào lần này trong sung. Đột bị thương. Còn Derby sau hai bên fan bóng đá ở đây ở ngoài đánh nhau gây chuyện. Quả thực nhiều không kể xiết. Fan bóng đá, ra sức. Cầu thủ cũng không thể hàm hồ. Roma Derby thân thể đối kháng luôn luôn vượt xa Serie A trình độ. Lỗ mãng phạm quy. Bay lượn thô tục cùng nắm đấm thậm chí là Totti hai tay ngón cái hướng về đã hạ thủ thế đều đã trở thành Roma Derby tiêu chí. Lại như người Roma tự mình nói, Derby chính là Derby, là cô lập với cái khác hết thảy thi đấu ở ngoài huyết chiến. Lazio cùng Roma tự nhiên cũng chỉ có quyết tử đấu tranh con đường này. Mà ở Roma cùng Lazio cổ động viên xem ra, có thể thắng được Roma Derby đại chiến. Thậm chí so với thắng được giải đấu quán quân còn trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể đả kích cùng thành tử địch, dùng thủ đoạn gì đều không quá đáng. De Reyna liền vừa ý trận này Derby đại chiến. Cứ việc Roma hiện nay thành tích cũng không được, hoàn toàn ở Serie A lót đáy. Champions League vòng bảng thi đấu cũng trải qua hai liên tiếp thất bại. Thành tích thảm đạm tới cực điểm, không sánh được cùng thành tử địch Lazio. Nhưng chỉ cần có thể đánh thắng Lazio, vậy thì có thể ổn định fan bóng đá thái độ. Chỉ cần fan bóng đá có thể chống đỡ đội bóng, đối với đội bóng có lòng tin, vậy thì là Roma bốc lên bắt đầu. Vì lẽ đó liên tục một tuần lễ, De Reyna đều đang vì Derby đại chiến làm chuẩn bị. Cùng lúc đó thành Roma mùi thuốc súng cũng nùng lên. Hiện tại này nhất thời đoạn, chỉ cần đi vào thành Roma, liền có thể cảm nhận được loại kia đại chiến đến bầu không khí. Rất nhiều ăn mặc Roma cùng Lazio áo đấu cổ động viên dồn dập ở đầu đường tụ tập. Cảm giác kia lại như là chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Nếu là không người biết, còn tưởng rằng Italy phát sinh phản loạn chiến tranh, thành Roma liền muốn bị công hãm. Tình huống thật cũng gần như một tuần thời gian, mỗi một cái Roma cảnh sát đều như lâm đại địch. Truyền thông đại chiến đã trình diễn. Lazio bắt đầu cười nhạo Roma mùa giải này thành tích. Bọn họ ở 5 vòng giải đấu chỉ thắng rồi một hồi. Đại khái sang năm liền muốn tại Serie B nhìn thấy bóng người của bọn họ. Roma giáng trả. Lazio chỉ có thể tham gia UEFA Cup. Chấm ngoặc kép. Đây là đang nói Lazio mùa giải trước thành tích. Roma là Italy người thứ 2. Mà Lazio chỉ có thể người thứ 6. Lazio lập tức còn lấy màu sắc. Bọn họ là tham gia Champions League, nhưng bọn họ đến hiện tại vẫn không có đạt được một phần. Lại quá 2 tháng, bọn họ đại khái liền UEFA Cup tư cách đều sẽ không có. Này vẫn cứ nói chính là Roma thành tích. Dựa theo Champions League quy tắc, vòng bảng thi đấu 4 chi đội bóng. Số 1, hai tên có thể trực tiếp thăng cấp tiến vào vòng knockout. Người thứ ba có thể đi tham gia UEFA Cup. Tên cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi Champions League. Này còn chỉ là hai đội chống đỡ truyền thông ngụm nước. Hai đội fan bóng đá trong lúc đó chiến đấu liền nóng nảy hơn nhiều. Làm cổ động viên Roma cùng Lazio fan bóng đá ở đầu đường chạm mặt. Liền có thể là một hồi ẩu đả sự kiện bắt đầu. Gần nhất mỗi ngày Roma đều muốn lên diễn mười mấy trận ẩu đả. Đó cũng không là một chọi một ẩu đả, mà là quần thể. Sáng sớm một lần thậm chí là mấy chục người hỗn chiến. Sau đó có hơn 20 người được đưa vào bệnh viện. Thành Roma xưa nay đều sẽ không thiếu hụt bóng đá bạo lực phần tử. Ở sự kiện sau, Roma cảnh sát rất nhanh trải rộng toàn bộ thành thị. Mỗi cái quảng trường đều sẽ có mười mấy cái người mặc cảnh phục khắp nơi tuần tra. Đồng thời thành Roma phát sinh tân biện pháp. Bọn họ quy định ở Roma Derby đại chiến trước. Không cho phép bất kỳ fan bóng đá tổ chức lấy bất kỳ hình thức tụ tập. Chỉ có quy mô ở 20 người trở lên tụ tập. Đều phải trải qua trạm cảnh sát đồng ý. Quy định như thế còn có chút tác dụng. Chỉ ít 2 ngày sau, ẩu đả sự kiện giảm mạnh. Có thể đầu đường trên vẫn cứ có thể nhìn thấy không mặc ít hai đội áo đấu cổ động viên. Bọn họ đi ở đầu đường, đánh đủ loại quảng cáo. Chỉ có điều túm 5 tụ 3 không có tụ tập cùng nhau. Chu vi còn có cảnh sát ở dò xét mà thôi. Chỉ cần fan bóng đá không quấy rối, Roma cảnh sát liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng lúc đó, Leon sinh hoạt lại không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Toàn thành Roma đều đang bàn luận Roma Derby. Có điều Leon cảm giác được là rất xa lạ. Hắn đúng là biết Manchester Derby. Có điều cái kia hoàn toàn không có như vậy nóng nảy. Còn đối thủ Lazio, hắn cũng không quá giải. Chỉ là biết cái kia chi đội bóng rất tốt. Đặc biệt là mấy năm trước, cái kia chi đội bóng ra quá rất nhiều ngôi sao bóng đá. Thành tích cũng là Serie A hàng đầu. Có điều hiện tại Lazio thành tích liền không thế nào được rồi. Chỉ ít bọn họ không đuổi kịp Milan. Juventus như vậy Italy nhà giàu. Đối với đội hữu trong miệng Roma Derby, hắn cũng không khái niệm gì. Derby còn chưa chỉ là một hồi giải đấu. Hắn chính là như thế xem. Cho tới nghe được Derby kích động cái gì. Hoàn toàn không có quan hệ gì với Leon. Hắn chỉ là đang suy nghĩ của kế tiếp giải đấu khẳng định có không ít fan bóng đá quan tâm. Như vậy hắn liền nỗ lực cố gắng biểu hiện. Tranh thủ có thể nhiều tiến vào mấy cái bóng. Loại thái độ này để Leon trở thành đội bóng hờ hững nhất người. Ngươi không hiểu sao. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng ghi bàn đánh bại Lazio. Ngươi liền sẽ trở thành Roma anh hùng. Cassano không ngừng nói Derby. Đây chính là Roma Derby. Có điều đến thời điểm phải cẩn thận. Những Lazio đó người cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Leon lườm một cái. Có điều Cassano câu nói đầu tiên đúng là rất hấp dẫn người ta. Chỉ cần có thể tiến vào Lazio bóng, liền sẽ trở thành Roma anh hùng. Chuyện này thực sự là được fan bóng đá tán thành một cái đường tắt. Đến hiện tại Leon duy nhất buồn phiền chính là, chính mình ở Roma kỳ thực còn không có danh tiếng gì. Phải nói, chính mình ở cổ động viên Roma trong lòng không địa vị gì. Hắn rất cần muốn chiếm được fan bóng đá tán thành, bằng không mình tựa như là AS Roma bên trong một cái té đi. Căn bản là không quá quan trọng cầu thủ. Này không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến Cassano, Leon hai mắt sáng lên. Lại nghĩ tới mấy ngày trước, Roma truyền thông đối với mình đưa tin. Leon mạnh mẽ nắm lên nắm đấm nếu có thể trở thành Roma anh hùng. Vậy khẳng định có thể được rất nhiều cổ động viên Roma chống đỡ. Đến thời điểm còn dùng điều các ngươi những này truyền thông nói cái gì. Vậy coi như là ta quất các ngươi gò má thời điểm. Đùng đùng đùng đùng đùng. Kha kha kha kha. Leon có động lực. Hắn có chút chờ mong nhanh hơn thi đấu điểm bắt đầu rồi. Đoạn thời gian gần đây, Leon ở chiến thuật trong khi huấn luyện tiến bộ tương đương rõ ràng. Vì có thể có càng tốt hơn biểu hiện, mỗi một ngày chiến thuật huấn luyện hắn cũng có rất chăm chú. Coi như trở về nhà, hắn cũng sẽ nghĩ ngày hôm nay thu hoạch, nghĩ đội hữu chạy chỗ lúc, chính mình nên chạy thế nào mới có thể càng có cơ hội. Những thứ này đều là cần kinh nghiệm một chút tích lũy đi tới. Trưởng thành không phải là có thần thông bí kỹ là được. Coi như hắn so với người khác càng có ưu thế. Có thể tưởng tượng muốn tiến bộ hay là muốn dựa vào huấn luyện. Muốn dựa vào kinh nghiệm. Cần nhờ cùng đội hữu hiểu ngầm. Lê ông vẫn đang cố gắng. Ở tích góp kinh nghiệm. Hắn tin tưởng. Chỉ cần có thể chân chính hòa vào đội bóng. Cùng đội hữu phối hợp không có vấn đề. Khi đó chính là mình một bước lên trời thời khắc. Đến lúc đó ghi bàn. Lại có thể tính gì chứ? Cái kia trở nên đơn giản có thêm. Có thể ghi bàn. Có thể đi vào càng nhiều bóng. Đây chính là Lê ông hy vọng. Đồng thời, hắn còn hy vọng mình có thể dùng ghi bàn kéo đội bóng thành tích biến được. De Bruyne sốt ruột đội bóng thành tích. Lê ông cũng đồng dạng sốt ruột. De Bruyne là bởi vì công tác. Mà Lê ông đến Roma nhưng là vì quán quân. Không có quán quân. Tới nơi này làm gì? PS. Thứ hai cầu vài tờ phiếu để cử Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.